chút hơi tàn, lòng ngập ngừng một lời dở dàng. Cô thức đến mùa cây thay lá, cô chớp nghĩ em sẽ về qua. Đêm hết bao lần mùa thu đi, mưa lá vàng làm ướt khóe mi. Cô thức đến mùa cây thay lá, thổn thức khi em không về qua. Ngày trong theo đêm lá úa kia thay màu, liệu em có thấy lòng về với anh? Ngày trong